Chương 2. 753 Tiểu Cường sinh ra. Nhìn dạng như vậy, bưng giá đỡ lô mùi hướng lên chờ y, một bộ bệ nghệ hết thể bộ dáng, rất là không tầm thường. Lại đến. Tiêu Mục tại Thủy Linh che đậy bên trong giật giật không hào phóng, hưu một chút liền hướng về kia đổ ca phương hướng vọt tới. Hạt gạo chi quang, làm sao có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy đổ ca một tay thả lỏng phía sau, đồng nhiên hướng Tiêu Mục đánh ra một trường, thao thiên cự lãng từ lòng bàn tay đánh ra mà ra, quả nhiên là một cỗ cực mạnh mẽ Thủy Linh lực lượng. Băng tiểu gia hỏa lại lần nữa bị mảnh này sóng lớn tập bên trong, tại Thủy Linh che đậy bên trong lật ra cái bổ nhào. Lại lần nữa bị đập bay ra ngoài một cái ngã lộn nhào đâm một cái khác hố cạn đi ra. Tiêu Đồng Học hai chân nhoáng một cái tay khẽ trống, lập tức lại lật xoay người lại, mở ra bàn chân nho, hướng về phía đổ ca lần nữa phóng đi. Ai ta có thể hỏi băng hạt gạo chi quang, làm sao có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy ai ta có thế băng băng hạt gạo chi quang, làm sao có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy ai ta băng hô hô, hô đổ ca nửa không người, hô xích thở thượng khí thô. Cầm đại bọn người rốt cục tìm được Tiểu Mục lúc, liền thấy như thế một bộ kỳ hoa hình tượng. Sân bãi vòng một nửa tròn, rõ ràng Tiểu Gia Hỏa là một người đập mười mấy, xem tình hình lại có chút quỷ dị. Kia mười mấy người đều cùng ăn đại tiện, từng gương mặt một đều lộ ra phân màu vàng. Mà đứng tại nửa vòng tròn ở giữa tên lão giả kia, sắc mặt thì bạch cùng trang giấy, dùng lỗ mũi tại thở hào hẹn. Cơ mơ nờ, làm ngươi liên tục 13 lần vùng ra cùng một trường. Đồng thời nói ra cùng một câu nói hạt gạo chi quang, kết quả bị ngươi coi là sâu kiến tiểu nhân nhi, còn tại Thủy Linh cái lồng bên trong vui vẻ lúc, đột nhiên cảm giác nhân sinh được vô vọng á vị này đồ ca vừa nhấc mắt, khi lại một lần nữa nhìn thấy Tiểu Mục đem chính mình túi tại Thủy Linh che đậy bên trong, nhảy nhót hướng hắn nơi này chạy tới lúc, không khỏi phản xạ có điều kiện giơ bàn tay lên, cái vô này, lại không thể đánh ra. Linh lực. Cơ mơ nờ. Đây là linh lực khô kiệt ra phía trước hắn đã uống liền hai bình hồi linh dịch, loại này hồi linh dịch tại lục phủ bán cực quý, một lần hồi phục 1/10 linh khí. Hắn uống liền hai bình về sau, một sờ túi cái gì cũng không có. Ai, ngươi rể cho ta nói hết ra kiểu một rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, người này có phải bị bệnh hay không, chính mình ba phen M.I.B.N. muốn cùng hắn nói hai câu, kết quả vừa bắt đầu liền bị tát bay nàng ngồi xổm ở thủy linh che đậy bên trong. Hơi có vẻ buồn rầu nâng lên một đầu trắng muốt tay nhỏ, để năm đạo tế xà đồng dạng dòng nước tại nàng giữa ngón tay chui tới chui lui. Ai lão đại ca, ta hỏi ngươi chuyện gì A Kiều Mục mới mở miệng, cầm đại một đoàn người, liền nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Người kia thủy linh lực lượng, là thế nào luyện lớn như vậy ngươi nói ta nước này linh, làm sao lại như thế nhỏ bé đâu nàng có chút đắng buồn bực mà hỏi thăm. Nếu như điểm điểm tỉnh dậy, nàng ngược lại là có thể dựa điểm điểm chịu đựng. Tới một cái màn nước che trời loại hình đại chiêu, nhưng chỉ vẹn vẹn có thể sử dụng một lần mà thôi chỉ dựa vào chính nàng, ngay cả một cái ra dáng đại thủy cầu đều không phát ra được. Khống chế thổ linh cùng mộc linh còn hơi tốt một chút, chí ít thổ linh lật đổ đứng lên, cũng có thể hình thành một mảnh nhàn nhạt tầng đất. Mộc linh thì nắm giữ càng thêm thành thạo một chút, đằng tiên sử dụng, cơ bản đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Chẳng lẽ là nàng phía trước ghét bỏ qua tiểu thủy? Vì lẽ đó lúc này khống chế không quá linh quang tiểu mục đấy lòng hiện ra nói thầm, nghi thần nghi quỷ nghi đến. Đồ ca, La Ho Tư cũng không muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận thủy linh cái gì quỷ một bên cầm đại nhịn nửa ngày, nhịn không được phun bật cười.